Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455: Một lời che vạn pháp. Ngay tại hung triều xạ tuyến xuyên qua mặt đất thời khắc, một đạo ù ù huyền âm vang lên, nháy mắt, đại biểu phong hào đấu la chín đạo hồng sắc 100.000 năm hồn hoàn. Tại chu thần trên thân thể hạ rung động, một đạo huy hoàng hơi thở mạnh, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, đầu đội mũ miệng hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở chu thần sau lưng. Bản thể võ hồn, Ngọc Hoàng Thiên Đế. Trong chốc lát, trên bầu trời vô số hàng tinh nở rộ quang huy, từng đạo tinh quang giống như đèn chiếu hướng phía chu thần chiếu rọi mà đến. Có vạn tinh triều bái chi thế? Thiên Đế Kim Thân, Pháp Tướng Thiên Địa. Một tiếng huyền diệu ngày âm vang lên, chu thần phía sau mang theo kim ngọc mũ miệng Ngọc Hoàng Thiên Đế một chụp điêu rồng sức phượng tay vịn. Võ hồn hư ảnh chậm rãi đứng dậy, một cỗ sắc bén khí thế bộc phát ra, phảng phất muốn đâm rách vòm trời. Mà theo Thiên Đế võ hồn đứng dậy động tác, chu thiên tinh đấu lần nữa tỏa hào quang rực rỡ, vô số tinh quang rủ xuống, thiên địa đều phảng phất bị cái này màu sắc khác nhau tinh quang che lấp. Thiên địa vô cực, càn khôn vạn pháp, pháp tướng thiên địa, chướng. Lời còn chưa dứt, chu thần thân thể đón gió căng phồng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là hóa thành một tôn ngàn trượng người khổng lồ. Tại hắn cái kia thân thể cao lớn phía trên, đúng là hiện đầy thần bí quang văn. Mỗi một đạo quang văn đều là từ hùng hậu tới cực điểm thiên địa nguyên khí áp xúc mà thành. Hô, chu thần đứng sững giữa thiên địa, lấy hơi phun ra nuốt vào lúc, có mây mù sinh ra. Trong mây mù, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Lúc này chu thần tựa như là trong thiên địa này trưởng khống giả, có thể sáng tạo hết thảy, một loại huyền diệu cảm giác phát ra, đây chính là hắn đột phá một sao đấu tông, cũng chính là đấu la đại lục phong hào đấu la về sau. Ngưng tụ thứ 9 hồn kỹ, pháp tướng thiên địa, chân chính tiên gia thủ đoạn, vạn cổ thần thông. Ngay tại chu thần thi triển vạn trượng pháp thân đồng thời, đại biểu thao thiết quân đoàn nhất công nghệ cao hung triều xạ tuyến, cái này đạo huyết hồng quang buộc, cũng giống như sao chổi, tại lúc này xé rách bầu trời, mang theo có thể đánh nát hành tinh lực lượng, hướng phía chu thần tiêu xạ mà đến. Pháp tướng thiên địa, định, khổng lồ thiên đế pháp thân giơ cánh tay lên, ngón tay như chậm thực nhanh điểm hướng về phía cái kia từ trên trời giáng xuống xích hồng chùm sáng. Lập tức, cái này ẩn chứa diệt tinh lực lượng hung triều xạ tuyến bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung. Pháp tướng thiên địa, nuốt, dùng vô tận vĩ lực định trụ hung triều xạ tuyến chu thần. Khổng lồ pháp thân miệng rộng mở ra, thế mà đem cái này nối liền trời đất xích hồng chùm sáng, oạch, một tiếng hút vào trong cơ thể. Pháp tướng thiên địa, ngôn xuất pháp tùy, nắm giữ nghịch chuyển nhân quả lực lượng vĩ đại. Là cái này, thiên cung chi chủ thực lực sao? Thành phố thiên hà bên trong, Leina cùng Kata mấy người ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái kia che khuất bầu trời thân ảnh to lớn. Không phản bác được, chỉ có Lưu Sấm lầm bầm cái gì, pháp tướng thiên địa. 72 thần thông, loại hình, trước kia thân là không làm việc đàng hoàng lớn lưu manh hắn. Thích xem nhất, chính là mạng lưới huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết, ngoặc kép, yêu quái gì, ngoài không gian. Thao thiết vương Beo Trinh nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị đóng băng. Đây chính là có thể phá hủy tinh cầu hung triều xạ tuyến. Cái kia chu thần, hắn làm sao dám nuốt vào, còn thí sự không có. Càng đáng sợ chính là, cái kia vắt ngang giữa thiên địa vạn trượng pháp thân, là thế nào biến ra? Giảng hay không khoa học rồi. Bèo Trinh lần đầu cảm nhận được chính mình vô cùng nhỏ bé. Vương thượng, chúng ta cùng Thiên Lang tinh hạm đội đã xuyên qua tầng khí quyển. Sắp tiếp cận thành phố Thiên Hà mặt đất. Chúng ta, Bèo Trinh bên người, phó quan của hắn nhịn không được nhắc nhở. Nghe nói lời ấy, Bèo Trinh như ở trong mộng mới tỉnh. Cấp bách nói, nhanh, nhanh để bọn hắn trở về. Cái kia tà thần, đã không phải là chúng ta có thể ứng phó. Nấc, trên mặt đất, chậm rãi ở một cái. Chu thần chậm rãi ngẩng đầu. Hai con giống như nhật nguyệt to lớn mà sáng tỏ hai mắt. Xuyên thấu qua ngàn vạn dặm, nhìn về phía gần đất quỹ đạo thao thiết hạm đội, cùng tiến vào tầng khí quyển. Chính hướng phía thành phố Thiên Hà chạy tới hơn ngàn chiếc vũ trụ chiến hạm. Chịu chết tới, Chu thần thở dài, hắn liền không rõ, những này thao thiết đều là ngu xuẩn sao? Nhìn không ra song phương thực lực so sánh. Thành toàn các ngươi, Chu thần nâng lên to lớn ngón tay chỉ hướng đang chạy tới thao thiết hạm đội. Quát to một tiếng, phong thiên tỏa địa, giữa thiên địa, tựa hồ là có huyền diệu chấn động khuếch tán. Trong chớp mắt, tiến vào bên trong tầng khí quyển thao thiết chiến sĩ cùng cự lang chiến sĩ đột nhiên cảm giác được. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là đối bọn hắn có một chút kháng cự cảm giác. Lập tức, quan chỉ huy, ngầm tần số truyền tin tắc, chúng ta vô pháp cùng vương thượng liên lạc, vô pháp hấp thu hàng tinh nguồn năng lượng, hạm đội dự trữ nguồn năng lượng bắt đầu hạ xuống, dự tính tác chiến không đủ thời gian 3 giờ, năng lượng ánh sáng hàng rào mất đi hiệu lực, laser vũ khí mất đi hiệu lực, một chiếc tiên phong trong xoáy hạm, đảm nhiệm đợt thứ 2 tiến công quan chỉ huy hư không chiến sĩ điện vũ. Chính mặt âm trầm, nghe chung quanh nhân viên tham mưu không ngừng truyền đến tin tức xấu. Đương nhiên, xấu nhất tin tức còn không phải những này, mà là thạch phố Thiên Hà trên mặt đất cái kia thân cao vạn trượng. So tiên phong kỳ hạm còn lớn người khổng lồ. Điện vũ đại nhân, có lẽ chúng ta nên rút lui. Cự lang văn minh thống soái Howell còng lưng eo, thận trọng nói. Thế nhưng là vua ta Bèo Trinh mệnh lệnh là tiến công. Điện vũ lắc đầu, bác bỏ nói, nghe nói điện vũ, Howell gấp, trên mặt đất cái kia vạn trượng ta gần rõ ràng không phải bọn hắn có thể ứng phó. Hiện tại đi, không là chịu chết sao? Điện vũ các hạ, hiện tại ngầm thông tin tắc, có lẽ Bèo Trinh vương đã truyền lại tới mệnh lệnh rút lui. Chỉ là chúng ta không có thu được. Howell còn tại làm lấy sau cùng giải thích. Không, thao thiết quân đoàn không có đào binh. Xuyên thấu qua phòng chỉ huy trong suốt màn tường, điện vũ lạnh lùng nhìn phía dưới cái kia cái cự đại thân ảnh. Không chịu thua mà nói, hắn có lẽ chỉ là khổng lồ mà thôi, chưa chắc có thực lực mạnh cỡ nào. Trong vòng 3 canh giờ giải quyết nó, sau đó chúng ta rút lui. Trên mặt đất thấp phối bản đại dự ngôn thuật sao? Chu thần nhìn xem đã bị hắn phong tỏa sở hữu ngoại giới năng lượng thao thiết hạm đội. Như có điều suy nghĩ, cái này pháp tướng thiên địa, xác thực diệu dụng vô tận, rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, vô số ầm ầm nổ vang đánh gãy chu thần suy tư. Bởi vì, thao thiết hạm đội đã bắt đầu hướng hắn công kích, đếm không hết pháo điện từ đạn. Tia chớp hình cầu pháo hướng về Chu thần thiên đế pháp thân oanh tới. Nếu không là Chu thần ngăn cách thao thiết hạm đội nguồn năng lượng, khiến cho hắn nhóm vô pháp vận dụng laser vũ khí, chỉ sợ giờ phút này Chu thần đều muốn bị đầy trời oanh tạc che mất. Thao thiết cùng cự lang quân đoàn công kích xác thực mãnh liệt, nhưng đều bị Chu thần bên ngoài thân tầng một mông lung kim quang ngăn lại cản. Không có thể đột phá chút nào. Tác dụng duy nhất chỉ là đem Chu thần cái kia hai cái có thể so với nhật nguyệt sáng tỏ ánh mắt hấp dẫn tới. Lôi, Chu thần lại lần nữa quát to một tiếng. Nhất thời, thiên địa bên trong có vô số lôi đình giống như cự long gầm hét lên. Đúng là trống rỗng xuất hiện. sau đó xen lẫn tựa là hủy diệt lực lượng, hung hăng đối với Thao Thiết hạm đội càn quét mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.